Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lại rơi một đêm, 6 giờ sáng, bộ đội tập kết nhóm quân tàu kinh nghiệm phong phú mẫn cảm đã nhận ra nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Khi tiếng kèng tập hợp vang lên, đèn trong ngõ nhỏ đều bật sáng, nhà nào cũng ra tận cửa tiễn người thân. Tô Nguyễn cũng nhìn Lộc Minh Sâm, lúc này ngược lại cô rất bình tĩnh. Chú ý an toàn, mấy ngày nữa em sẽ qua. Lộc Minh Sâm ôm chặt lấy cô, em cũng thế. Sau một tiếng tạm biệt lạnh lót, tất cả quân nhân đều đứng thẳng, đều nhịp làm một kính lễ với người nhân, sau đó nhanh chóng xoay người biến mất ở trong mưa. Người ở lại đều lo lắng sốt ruột. Y tá Mễ nói, hy vọng đừng vỡ đê. Cô giáo Hàn thở dài, bọn họ đều biết đó là chuyện không thể nào. Tuy rằng lũ lớn chưa chính thức kéo đến, nhưng sử dụng nhiều người như vậy, tất nhiên trước đó đã được cảnh báo. Khả năng phát sinh lũ lớn vô cùng cao. Chỉ là hiện giờ tin tức qua lại còn rất chậm, giống đám người Tô Nguyễn còn đỡ. Vì trong quân đội tin tức nhanh, bọn họ cũng nắm bắt tin tức nhanh hơn chút. Còn dân chúng bình thường chỉ có thể xem tin tức qua TV, báo đài mới có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, hai ngày sau, tin tức hạ lưu sông Trường Giang phát sinh lũ lớn đã bắt đầu tràn lan. Trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng trăm năm, hiện tại khu vực Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương vẫn đang mưa to như cũ, lượng mưa. Giải phóng quân khắp nơi đã tới khu thiên tai, bắt đầu chiến đấu với lũ lớn. Đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh con lũ mênh mông đục ngầu vô bờ bến, và các chiến sĩ nhâm mình trong nước, và đám người đang nói về lũ lụt. Tô Nguyễn cũng đã bắt tay vào hành động, chuyện vật tư cô không cách nào chuẩn bị từ trước. Dù sao cô cũng chỉ là bà chủ công ty trang sức và nghiên cứu thiết bị cứu hộ. Nếu mua bất kỳ vật tư cứu tế nào với số lượng lớn sẽ lộ vẻ không bình thường. Hơn nữa, lúc này mới hành động, cô còn có thể dùng chiêu bài tình cảm ép giá một chút. Tiền của cô có hạn, đương nhiên hy vọng mua được nhiều vật tư hết mức có thể. Công tác chuẩn bị khác cô đều đã lên kế hoạch từ trước. Trong phòng họp ở công ty, Tô Nguyễn triệu tập tất cả nhân viên nòng cốt tới. Cô không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đưa danh sách vật tư cho Đinh Lâu, Diệp Minh và quản lý Điền. Ba người mua sắm dựa theo danh sách này, dự toán đã viết rõ bên trên. Chuyện rất quan trọng, làm phiền mọi người, tiền ở chỗ tài vụ, ba người trực tiếp lĩnh tiền là được. Đinh Lâu, trước mắt dược phẩm và liều trại chắc chắn là thiếu nhất, phiền anh chuẩn bị trước một chút, chúng ta trở đi. Nói xong cô nhìn về phía hai người còn lại. Tuy rằng đồ ăn và nước uống khom quan trọng bằng, nhưng tạm thời có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Tiếp theo cứ chậm rãi, chuẩn bị, khả năng sẽ phải đánh một trận lâu dài. Sưởng trưởng Lý, lấy ra hết số áo phao cứu hộ trong kho hàng chúng ta. Từ giờ trở đi, tiền lương công nhân gấp đôi, ngoài đơn đặt hàng ra, sản phẩm làm xong đều vận chuyển với vật tư khác tới khu thiên tai. Chị Xuân Vân, Tiểu Thảo, tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, chuyện nhà máy giao cho hai người. Được rồi, thời gian cấp bách, vất vả cho mọi người, giải tán. Quản lý Điền và Diệp Minh nhìn danh sách muốn nói lại thôi, Đinh Lâu thì không nói gì cả. Đi thôi, ra cửa Diệp Minh hỏi, nhiều đồ như vậy phải đến mấy trăm vạn nhỉ, bà chủ lấy đâu ra tiền? Đinh Lâu thở dài, đều là tiền cô ấy kiếm được. Quản lý Điền há hốc miệng, kinh ngạc, nhiều tiền như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyên hết cho khu thiên tai. Đinh Lâu nói, đây là chuyện cô ấy có thể làm ra, cho nên nhất định phải làm tốt chuyện này, khả năng thêm một phần vật tư là có thể cứu được thêm một người. Diệp Minh và quản lý Điền nghiêm mặt, rõ, có mấy cánh tay đắc lực đi gom vật tư rồi. Lúc này Tô Nguyễn đang gọi điện thoại cho chị Hà. Em muốn quyên góp một số vật tư tới khu thiên tai, chị giới thiệu cho em một đoàn xe đáng tin cậy nhé. Chuyến đi này khả năng sẽ rất vất vả, cố gắng tìm người tay lái cứng. Chị Hà nói, chị đã xem được tin tức. Có phải chỗ em biết nhiều thông tin hơn không? Rất nghiêm trọng à? Tô Nguyễn trầm mặc một lát mới nói. Quân nhân trong quân khu gần như xuất ra toàn bộ, rất nghiêm trọng. Chị Hà thở dài, được, em muốn mấy chiếc? Định chở thứ gì? Ít nhất 30 chiếc. Chị Hà sửng sốt, bao nhiêu? Tô Nguyễn nói, ít nhất 30 chiếc, 50 chiếc cũng không ngại nhiều. Nhất thời chị Hà không biết nói sao, một lúc lâu sau mới mở miệng. Chị phải nghĩ ra từ trước mới đúng, 3 chiếc 5 chiếc đâu cần tìm chị. Tô Nguyễn cười, đúng vậy, chuyện lớn mới phải tìm người đáng tin như chị Hà. Cô báo với đối phương danh sách đại khái, cuối cùng nói thêm. Nhiều đồ như vậy chỉ sợ nhất thời không gom đủ, vài chiếc đi trước theo xe cứu viện của quân đội, sau đó chậm rãi sắp xếp là được. Đột nhiên chị Hà hỏi, em gái, những thứ đó đều do em bỏ tiền ra à? Tô Nguyễn thở dài. Chị Hà, đoàn Trường Lộc nhà em đang bán mạng bên kia đó, chỉ cần có thể giúp đỡ anh ấy một chút, số tiền đó của em không tính gì. Cô không nói nhiều thêm, quay lại vấn đề chính. Tóm lại, bên này em sẽ sắp xếp người qua trao đổi với chị. Về phía tài xế, em có thể trả gấp đôi. Nói cái gì tiền, chị Hà cả giận, chồng em đi bán mạng, em còn bỏ ra nhiều tiền như vậy. Trương Thải Hà chị dù thế nào cũng không thiếu chút tiền xe kia của em. Khi nào em cần, Trương Thải Hà trịnh trọng nói. Yên tâm, chuyện xe cộ cứ giao cho chị, em muốn bao nhiêu chị tìm cho em bấy nhiêu. Vân Chi Tô Nguyễn cảm động. Cảm ơn, cách Trương.